Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 70. Tam Đại Truyền Thừa, mặc dù phân loạn, bất quá khẳng định có chút văn minh khác nhau đồ vật. Đáng giá lĩnh hội, nơi này theo Thẩm Long chính là chói mắt sao kim. Bất quá Thẩm Long không để cho chúng nữ tiến đến, bởi vì sợ nguy hiểm. Lúc này nhìn một vòng, vậy không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Hắn nhướng mày, đem tất cả tường đổ đều thu lại, tựa như một cái hỗn độn miệng lớn, đem tất cả mọi thứ đều lấy đi. Những vật này giao cho trí tuệ nữ thần, có lẽ có thể nghiên cứu ra một ít huyền diệu. Thẩm Long nghĩ như vậy, thế nhưng là đột nhiên cảm giác được cái kia cổ đông tây còn không có biến mất. Thẩm Long nhướng mày, tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, kinh ngạc kêu một tiếng. Vân Chi, ngươi làm sao ở chỗ này? Thẩm Long mặc dù không nhìn thấy Vân Chi, nhưng là cảm ứng được Vân Chi tồn tại, kêu một tiếng, giữa bọn hắn có được đặc thù liên hệ. Hắn cảm giác được Vân Chi cũng cảm giác đến hắn. Thẩm Long trong lòng vội vàng, lo lắng Vân Chi phải chăng bị nhốt rồi. Thế nhưng là Vân Chi đột nhiên tựa như từ không sinh có, xuất hiện tại Thẩm Long trước mặt. Thẩm Long thấy được nàng bóng lưng. Đột nhiên, Vân Chi quay đầu, nụ cười ngọt ngào hiến cho Thẩm Long, đánh tới, tiến vào Thẩm Long trong ngực. Thẩm Long nhìn thấy Vân Chi tựa như xuyên phá không gian, làm ôm vào trong ngực thời điểm mới là chân thực. Hai người bọn họ trong lúc đó cách thật dày không gian cách trở. Thẩm Long không qua được, chỉ có Vân Chi có thể tới. Vân Chi kích động nói với Thẩm Long, ngươi biết không, ở trong đó có được trọng bảo, quá nhiều linh dược, ta đều thu thập không đến. Thẩm Long chau mày, hỏi, linh dược, thế giới này vừa vặn niết bàn, làm sao có thể có được linh dược? Vân Chi nhìn thấy Thẩm Long không tin, lắc lắc đầu nói, không, có, bất quá những cái kia đều là vừa vặn ra đời, mà linh dược hạt giống, đều là những cái kia cổ lão một lần nữa phát ra sinh cơ hạt giống. Không nghĩ tới tự nhiên đều cùng một chỗ, địa phương này nguyên lai khẳng định là một chỗ dược viên. Sau sư tôn đều không kém cỏi chút nào, Thẩm Long lông mày nhíu lại hỏi, chúng ta có thể có được nhiều ít chỗ tốt. Vân Chi gật gật đầu, trong tay cầm ra một thanh dược thạch, đưa cho Thẩm Long nói, ngươi xem một chút những thứ này, ở trong đó khắp nơi đều có. Thẩm Long trở nên kích động, sau đó tỉnh táo lại, hỏi, ở trong đó ta vào không được, ngươi có thể đủ cảm giác được nguy hiểm không? Vân Chi suy tư một lát, lập tức nói, hẳn không có, dù sao toàn bộ thế giới đều là tân sinh, bất quá ta đạt được một cái truyền thừa, cho nên biết như thế nào xử lý những thuốc này phố. Truyền thừa, luyện chế thần dược truyền thừa, bất quá trong truyền thừa, muốn ta xử lý dược viên, đem những thứ này thần dược đều bồi dưỡng, đó mới là xuất sư, chỉ có xuất sư mới có thể mang đi những vật này. Thẩm Long chau mày, hỏi, như thế nào mới có thể đủ xuất sư? Cần bao lâu thời gian? Đem thế giới này nguyên bản thần dược khôi phục một thành, lưu lại hạt giống là được rồi. Còn thời gian, đại khái cần chục tỷ năm. Đây là ngắn nhất yêu cầu. Thẩm Long nhướng mày, nói, thời gian quá dài, không bằng được rồi. Chúng ta đem chỗ này truyền thừa đưa ra ngoài, tặng cho người khác đi. Không, Vân Chi phi thường kiên định lắc lắc đầu nói, ta nhất định phải truyền thừa. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng, ta trời sinh liền ưa thích cùng những thứ này cỏ cây là bạn. Chờ ta trở về, nhất định đem nơi này thần dược đều mang đi, sau đó tại chúng ta trong thiên cung trồng. Thẩm Long miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ngươi như hối hận, trực tiếp trở về, vạn sự cẩn thận. Sau này mỗi một ước năm, ta sẽ đi qua một lần. Vân Chi ừ một tiếng, buông ra Thẩm Long, sau đó tiến vào trong đó. Thẩm Long lần nữa chỉ có thể nhìn thấy Vân Chi, lại không đến được. Hắn nhìn xem không gian này, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi hướng nơi thứ ba. Nơi thứ ba đồng dạng tại một cái thế giới bên trong. Thẩm Long cười khổ, cái này ba khu Thẩm Long mặc dù đều biết, bất quá xem ra cũng không dễ dàng. Vân Chi cơ duyên, là nàng, cái thứ nhất bảo tàng Thẩm Long bây giờ còn chưa có nắm chắc. Cái cuối cùng, Thẩm Long một chỉ đâm rách không gian, đột nhiên hư không xanh thảm như dừa, tràn ngập một cỗ hơi nước, sau đó khổng lồ áp lực tràn ngập, Thẩm Long đều bị áp chế, kém một chút khom mình hành lễ. Thẩm Long nhướng mày, nhìn xem đỉnh đầu, đột nhiên nhìn thấy dở khóc dở cười một màn, Nhạc Chính lúc này tựa như hài nhi, tay phải nâng đầu, nằm nghiêng lấy nhắm mắt ngủ say, trái phải còn cầm cái kia hồ lô, hắn nằm nghiêng tại hư không, thong dong tự tại, tiến vào tiêu giao cảnh giới, vô biên tự tại lượn lờ bên người, xem ra, chỗ này chỗ tốt, đã bị đạo huynh đạt được, ngược lại là cùng hắn tương hợp, Thẩm Long cười một tiếng, xoay người rời đi, lúc này Nhạc Chính thực lực đã tấn thăng thất phẩm đỉnh phong, có lẽ tỉnh lại về sau chính là bát phẩm đạo tôn. Bát phẩm đạo tôn, chính mình một phương này cũng là có được cường lực đạo tôn. Thẩm Long trầm tư, lập tức lần nữa đi vào cái kia chỗ thứ nhất, ngồi tại lối vào, tùy tiện một chỉ, đầu ngón tay có được một tia thượng phương bảo kiếm đế vương kiếm ý, lập tức không gian phá toái. Một đạo kiếm quang rơi vào Thẩm Long đầu ngón tay, Thẩm Long đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi, hắn nhìn xem một giọt này máu tươi, nhìn rất lâu, sau đó cười cười, đem một giọt này máu tươi đầu nhập trong bình ngọc, sau đó hắn lần nữa một chỉ này tựa như cùng đệ nhất chỉ, nhưng là lại có chút khác biệt, đầu ngón tay lộ ra một tia kiếm quang. Bất quá cái này một tia trong kiếm ý lại nhiều một điểm gì đó. Quả nhiên, thứ hai chỉ hậu quả cùng đệ nhất chỉ, đồng dạng nhỏ ra một giọt máu. Thẩm Long đồng dạng quan sát, sau đó lần nữa cười, tựa như đầu tanh mèo, sau đó khiêu khích giống như, lần nữa vạch một mực. Một chỉ này, Thẩm Long đế vương kiếm ý giảm bớt, bất quá đế vương kiếm ý chung quanh mang theo hai cỗ cái khác kiếm ý. Cứ như vậy, hắn lần lượt khiêu khích, mà bên trong thế giới kia lần lượt bổ ra kiếm quang. Kia kiếm quang mặc dù nhỏ yếu, nhưng là phi thường tinh thuần. Mỗi một loại kiếm quang đều rất đáng được nghiên cứu, có thể ở thế giới hủy diệt đều bất diệt kiếm ý. Hơn nữa còn như thế nhiều lắm. Thẩm Long cảm giác được đây mới là lớn nhất cơ duyên, thu hoạch lớn nhất, hắn có thể sử dụng đại phát lực, đem chỗ này vỡ vụn, nhưng là hắn đồng dạng cũng không chiếm được. Đây là một cái cẩn thận hỏa nhi, làm lần thứ nhất thăm dò ăn thiệt thòi về sau, Thẩm Long liền quyết định không muốn liều mạng, muốn từng bước một câu cá, theo hắn đế vương kiếm ý chung quanh phủ phục cái khác kiếm ý tăng nhiều, kiếm ý của đối phương vậy đang từng bước cải biến. Thẩm Long mang trên mặt cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn muốn thăm dò một phen trong này đến cùng có bao nhiêu kiếm ý, trong này có lẽ là một chỗ kiếm chủng. Thẩm Long đối với kiếm chủng hết sức quen thuộc, hắn thở dài một tiếng nói, mỗi một loại kiếm ý đều là một loại bất hủ. Có thể có được những thứ này kiếm ý, có thể nói một cái cực lớn thế lực. Đáng tiếc, hắn ngồi xuống chính là mấy ngàn vạn năm. Vậy đùa giỡn mấy ngàn năm kiếm chủng. Cuối cùng, lần nữa thăm dò về sau, hắn nhướng mày, nhàn nhạt lời nói, đã kết thúc. 129.600 đạo, nhất nguyên chi số, đều là bất hủ kiếm ý. Cũng khó trách có thể bảo tồn lại. Bất quá không có sinh ra siêu thoát kiếm ý, ngược lại là đáng tiếc. Thẩm Long nói xong, liền muốn đứng lên, thế nhưng là đột nhiên, hắn lông mày ngưng tụ, nhìn qua kiếm chủng, đột nhiên một đạo tựa như hồng hoang hung thú tồn tại bay ra. Đây là Thẩm Long từ trước đến nay đều không có thấy qua một đạo kiếm ý. Keng một tiếng kiếm minh, một thanh tựa như phượng hoàng mỹ lệ bóng kiếm bay tới, Thẩm Long thần tình nghiêm túc, hắn cảm giác được cỗ kiếm ý này khác biệt, hắn cũng không phải là bất hủ, mà là siêu thoát kiếm ý, siêu thoát rồi bất hủ cấp độ, hơn nữa cảm giác rất mới. Kiếm kia ảnh rơi vào Thẩm Long trước mặt, Thẩm Long đang muốn đưa tay ngăn cản, thế nhưng là đột nhiên dừng tay, nhìn xem hư không, hắn cảm giác được cỗ kiếm ý này không có ác ý. Quả nhiên, bóng kiếm tại Thẩm Long chung quanh xoay tròn, phát ra chanh chanh kiếm minh, tựa như đối với thiết lập nũng nịu. Thẩm Long hiếu kỳ tiếp xúc bóng kiếm, chuôi kiếm này ở vào hư thực trong lúc đó, ở vào khoảng sinh tử biên giới, Thẩm Long cảm giác được một cỗ ý chí, trong lòng hiểu rõ, khẽ mỉm cười nói, ngươi liền gọi là Niết Bàn kiếm tốt rồi. Niết Bàn kiếm chính là kiếm chủng bên trong ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm. Chính là do Niết Bàn kiếm ý cô đọng mà thành, trải qua nhất nguyên chi số bất hủ kiếm ý rèn luyện, cuối cùng hình thành. Bất quá cái này Niết Bàn kiếm xuất hiện cũng là bởi vì Thẩm Long công lao, bởi vì Thẩm Long sáng tạo ra thế giới tân sinh, cho nên thế giới này Niết Bàn chi khí bị Niết Bàn kiếm ý hấp thu, hình thành chuôi này tựa như tiên thiên linh bảo bảo kiếm. Tự kiếm phi kiếm, Thẩm Long mỉm cười, nói, người trước hết đi theo ta đi, đợi tìm tới chủ nhân, vậy hãy theo chủ nhân đi, đã xuất thế, tất nhiên là cần phải có một phen làm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bảo kiếm, lập tức nhìn xem kiếm chủng, trong này, 129.600 loại bất hủ kiếm ý. Nếu là đưa đến thông thiên vị diện tất nhiên sẽ nhiều một đầu thông thiên đại đạo. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, đã thâm thụ bàn sơn đảo hải, trong nháy mắt thương hải tang điền, đem toàn bộ kiếm chủng đều dọn đi. Thẩm Long nói cái kia thông thiên đại đạo, mỗi một đầu kiếm ý, đều có thể đại biểu một đầu đế tôn đại đạo, những thứ này bất hủ kiếm ý hợp lại, có thể so với đạo chủ đại đạo, cho dù là kém một chút, cũng là không xa, lấy đi bảo bối. Đột nhiên sau lưng một tiếng cười ha ha, huynh đệ ngược lại là vận khí tốt, tốt trí tuệ, những thứ này đại đạo có thể nói hung hãn, nhất nguyên chi số cũng là hùng vĩ. Thẩm Long quay đầu cười nói, cho vị diện đồng bào một cái cơ duyên thôi, không so được ca ca truyền thừa. Xem ra số lớn bàng bạc, ca ca hiện tại đã bát phẩm rồi. Trong rượu tiên cười ha ha, hồ lô ném qua đến, Thẩm Long tiếp nhận nói, hiện tại toàn bộ thế giới đã bị chúng ta khai phá một lần, còn lại liền nhìn người khác cơ duyên, ta chuẩn bị để Tiểu Đinh đương mở lại phòng đấu giá, đem những thứ này cơ duyên đều bán đi. Thẩm Long cười, đối với Nhạc Chính Đạo, hiện tại chúng ta cũng nên trở về, Tiểu Đinh đương hiện tại cũng hẳn là chuẩn bị thỏa đáng ra thế giới. Chung quanh trong nháy mắt vì một vòng, trong rượu tiên mặc dù là tốt tính, nhưng nhìn đến như thế chiến trận, hừ lạnh một tiếng, lập tức mênh mông âm luật che kín hỗn độn, chung quanh một đám đế tôn đạo tôn lập tức nhận trọng thương, những cái kia tu vi yếu đế tôn trực tiếp vỡ nát nhục thân, mà đạo tôn thế nhưng là khóe miệng đổ máu, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Nhạc Chính. Thẩm Long mỉm cười, chắp tay một cái nói, chư vị không cần tâm cơ, thế giới này chúng ta sao có thể khai phá xong, hiện tại bắt đầu, chúng ta đã có điều lệ, mọi người cùng nhau khai phá thế giới. Thẩm Long chắp tay một cái muốn đi, Không Quý đột nhiên quay đầu lại nói, đúng rồi, thế giới này bị bản tôn mệnh danh là Niết Bàn giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.